Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tay lớn chân dài, hắn đã xuống thang lầu, cô chạy nhanh đuổi kịp. Phát hiện cô hết sức đuổi theo, hắn thả chậm cước bộ, lẩm bẩm chê. Chật, chân ngắn. Cái gì? Cô có gì à? Không có việc gì. Hắn ra vẻ như không có việc gì thuận miệng hỏi. Đối tượng cô quăng tài liệu là Lâm Nhã Quân sao? Cô hơi dừng một chút, không nói chuyện, nhưng đã đủ để hắn xác định đáp án, hắn không lầm. Ngu ngốc, các cô không phải tranh hạng nhất đầu rơi máu chảy hay sao? Cô làm chi còn giúp đỡ cô ta? Ở trên người cô tốn nhiều tâm tư, cô sẽ lưu ý đến người bên cạnh cô. Căn cứ quan sát của hắn, Lâm Nhã Quân đối với cô thật so đo. Ngay cả hơi thở đều phần cao thấp, ai cũng biết. Diệp Tâm Lê gục đầu xuống, khiếp vía thốt. Cô ấy thực đáng thương. Gia cảnh không tốt còn phải làm công. Cô ấy nói cô ấy cần học bổng. Tôi không đành lòng thôi. Học bổng là thưởng cho người có thực lực, không phải để cho người ta đầu cơ trục lợi dùng. Cô ta đáng thương, cô liền giúp cô ta làm vậy. Vậy cô ta không có tiền, cô có đi giúp cô ta cướp ngân hàng hay không? Cái này thiện lương quá mức ngu ngốc. Người ta giả vờ đáng thương tranh thủ đồng tình, cô không biết sao? Loại chiều ngu ngốc này cũng sẽ mắc mưu. Cô dùng sức lắc đầu. Sẽ không, sẽ không. Tôi tuyệt đối sẽ không đi cướp ngân hàng, cũng không có can đảm đi. Cô còn dám nói. Hắn tức giận rống. Vậy hắn không phải nên cảm ơn trời đất cô trời sinh là con chuột nhát gan sao? Bằng không người ta vừa khóc, cô sẽ thật sự đi giúp người ta cướp ngân hàng. Vừa thấy vẻ mặt của hắn, cô chỉ biết cô lỡ lời. Tôi đã biết sai rồi, về sau tôi sẽ không lại mềm lòng, cậu không cần hung dữ như vậy. Ngày nào cô ít ngốc một chút, tôi sẽ không hung dữ với cô. Còn có vẻ mặt như một con chó đáng thương chịu ngược đãi. Bùi Vũ Khanh là một trận bực mình, trong lòng tràn ngập một cỗ cảm xúc nói không nên lời. Không phải vì cô ngốc như vậy, hắn mới có thể coi trọng cô sao? Cô mềm lòng, người ta đáng thương. Xảy ra chuyện ai tới thương hại cô? Cậu, cô tự nhiên đáp lại. Cô cũng biết tôi thương hại cô, ngốc như heo. Ngày nào đó bị người làm thịt ăn cũng không biết. Hắn tức giận cãi lại. Sẽ không đâu. Hừ hừ, hắn không đưa ra bình luận. Đi bộ đến cổng trường, hắn dắt xe máy ra, cầm mũ bảo hiểm đưa qua. Đi lên. Cô nhìn mũ bảo hiểm trong tay lại nhìn hắn. Cậu có bằng lái không? Được rồi, lần khác đi thi, cô lên trước đi. Thực sống dài. Không được, không có bằng lái là phạm quy, sẽ bị phạt tiền. Cũng không phải phạt cô. Ông già hắn có nhiều nhất là tiền, còn phiền não không biết dài thế nào. Hắn hỗ trợ, phân giải nỗi lo không được sao? Nhưng tôi biết cậu không có bằng lái còn cho cậu lái, không phải biến thành đồng phạm, không cần. Cô đem mũ bảo hiểm đẩy trở về. Bùi Vũ Canh thiếu chút đập đầu vào xe. Nàng đạo đức quan có thể mãnh liệt quá hay không? Lúc làm bậy, đạo đức quan có thể nào đông lạnh trong kho? Đã quên lấy ra để cho tàn tuyết một chút. Mẹ nó, cô nói thêm một câu nữa đi. Không đi lên tôi sẽ đánh cô. Đã lâu không nói ra lời thô tục, gặp gỡ cô, thanh nhân cũng sẽ phát điên. Vẫn là không cần, cô thực kiên trì. Nói lại lần nữa, hắn híp mắt giơ nắm đấm ở trước mặt cô quơ quơ. Tôi không muốn, rõ ràng. Bùi Vũ Canh hít vào một hơi. Bị đau luôn, cô càng lúc càng không sợ tôi. Cô chỉ cười nhợt nhạt. Không có gì đáng sợ. Mỗi lần hắn đều nói muốn đánh cô, nói không dưới trăm lần, cũng không một lần chân chính thực hành qua. Cô cũng là về sau mới phát hiện hắn người này chỉ là hù dọa mà thôi, cũng không thực sự đối với cô như vậy. Trước kia là cô ngu ngốc mới có thể ngây ngốc bị hắn dọa sợ. Một người bảo hộ cô như vậy, cô vì sao phải sợ? Giỏi, cô có gan. Phát hiện chính mình ở trước mặt cô đã thành hồ giấy, hắn nhột chi xuống xe. Ngần người cái gì, còn không đi. Cậu muốn theo tôi trở về? Vô nghĩa. Chẳng lẽ muốn bỏ cô, chính mình chạy lấy người? Vậy xe cậu làm sao bây giờ? Cô quản trì nhiều như vậy, rốt cuộc muốn đi hay không? Cùng lắm thì sau khi bồi cô trở về lại quay về khiên xe. Đầu hắn rõ ràng thực bình thường, vì sao lại phải làm ra lại chuyện ngu xuẩn này? Một người còn có thể làm bao nhiêu chuyện ngu xuẩn? Đừng hỏi hắn, trực tiếp nhìn hành vi của hắn sẽ biết. Thằng đến hắn đạp xe đạp xuất hiện ở trường, hắn còn không dám tin đây là sự thật. Liền bởi vì cô kiên trì không ngồi xe không có bảng lái, hắn cứ nhiên thực sự lại đi xe lạp, chỉ vì muốn chở cô về nhà. Cái loại cảm giác này thực sự rất giống như đại nhân cưỡi cái loại nho nhỏ, có con nít phụ trợ đi theo. Nhưng ách, từ sau khi hắn thoát ly tự uống sữa, sẽ không lại làm chuyện mất mặt xấu hổ như thế. Cái này để đám xúc sinh khải tử nhìn thấy, tuyệt đối sẽ cười lộn ruột phải đi bệnh viện gấp. Thật giận là tuổi hắn phải tới tháng sau mới đủ 18. Nói cách khác, nghỉ hè này đều phải cưỡi loại xe đạp con nít này đi khắp Đài Bắc. Hắn hiện nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.